quy mạng lễ mười phương chư Phật tội tôn cam lộ vi diệu pháp. Thân tình Bồ Tát hiền thẫn đăng nguyện từ bi thủy gia hộ. Nam mô quý mười phương khâm cõi hư không hết thảy chư Phật. Nam mô quý mười phương khâm cõi hư không hết thảy tôn pháp. Nam mô quý mười phương khâm cõi hư không hết thảy hiền thánh tăng. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai hưng cũng chân biến tri minh hẳn tục thiện thể thế gian dài. Vô tượng si điều ngự trường phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai hưng cũng chân biến tri minh hẳn tục thiền tề thế gian dài. Vô tượng si điều ngự trường phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng chân biên tri minh hẳn tục thiền tề thế gian dài. Vô tượng si điều ngự trường phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn.